Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, khách không mời mà đến. Nhìn đến, người di tích đã khó giữ được. Mà tại một cái khía cạnh khác, ở một tòa tiểu phòng trúc bên trong, lúc này có 3 đạo thân ảnh, 3 nam 1 nữ. Bên trong nữ tử nhìn lên trước mặt chính đang thưởng thức trong tay mỹ tử nam tử. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Có thể nói, nguyên bản còn tưởng rằng Hiên Viên gia hỏa này di tích tàng bảo đồ có thể thật tốt xuống tới. Tối thiểu nhất không biết dễ dàng như vậy bị mở ra. Mà hiện tại xem ra, thật đúng là có một chút để người không biết làm sao nha. Vì biện pháp, cái tiểu tử thúi kia cảnh giới tăng trưởng đến thật sự là quá mức khủng bố. Nếu như không là có người kia nhúng tay lời nói, ta nghĩ ta di tích tàng bảo đồ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị cái tiểu tử thúi kia toàn bộ nắm bắt tới tay. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Hiên Viên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như không là nữ tử kia nhúng tay, Diệp Thần căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy được đến di tích tàng bảo đồ. Điểm này, mọi người vô cùng rõ ràng. Có điều, nếu như không có nữ tử kia nhúng tay lời nói, hiện tại Diệp Thần, đoán chừng đã ngỏm củ tỏi nha. Rốt cuộc, loại cảnh giới đó, không có bất kỳ người nào lại là Diêm Ma Đế đối thủ. Bên cạnh nam tử nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng lắc đầu. Nhẹ nhàng nhấm nháp một miệng trong tay mỹ tửu. Lão bạch mỹ tửu cũng là dễ uống, lại đến một ly. Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt phiền muộn lão bạch, lão thắng sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Có nữ vương tại, bọn họ căn bản không dùng sầu uống không đến mỹ tửu. Có thể nói, tại nữ vương trước mặt, lão bạch duy nhất có thể làm cũng là cung cung kính kính hiến dâng lên tất cả mỹ tửu. Đối Vu lão đến không nói, nữ vương hẳn là lão bạch lớn nhất khắc tinh đi. Ta nói, các ngươi hai cái làm sao còn không trở về? Nhìn lấy bên cạnh hai người, lão bạch kiểm sắc có chút băng lãnh, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt thanh lãnh. Hai người kia, thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Hiện tại, đến lúc nào rồi, thế mà ở chỗ này một mực ăn nhờ ở đậu. Đối với điểm này, hắn còn có thể đầy đủ nói cái gì? Cái gì cũng nói không nha. Có nữ vương tại, hắn thật đúng là không có một chút xíu quyền lợi. Vô cùng xấu hổ nha. Lão bạch, đến mức dạng này không chào đón chúng ta sao? Ngươi cất rượu nhiều như vậy, chúng ta liền xem như ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng, đoán chừng đều chẳng qua là uống ngươi 0.001 mà thôi. Ngươi ra hỏa này. Hiên Viên nhìn đến lão bạch bộ dáng thời điểm, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đúng rồi, cũng là, đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Cần phải như thế à? Nếu như không có nữ vương, chúng ta còn thật uống không nhiều như vậy rượu ngon. Dạng này sinh hoạt, ta mới sẽ không như thế mau rời đi đâu. Bên cạnh lão thắng nghe đến, trên mặt đồng dạng lộ ra rực rỡ nụ cười. Không biết nhiều sao đắc ý. Hiển nhiên, hai người đều vô cùng rõ ràng. Cái này thời điểm, chính là thật tốt xảo trá lão bạch thời điểm. Bằng không, về sau muốn nắm giữ dạng này cơ hội, cơ bản không có khả năng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh hai người. Lão bạch kiểm sắc bất đắc dĩ. Gặp không muốn qua mặt. Chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Bình sinh thấy, đa tạ khích lệ. Lão bạch, thế mà, hai người đối Vu lão nói linh tinh, căn bản không có mảy may để ý, loáng thoáng ở giữa, thậm chí mang theo một chút đắc ý, người đến tiện là vô địch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hai người nụ cười đắc ý, nghe lấy hai người lời nói, lão bạch còn thật muốn một kiếm giết chết tính toán. Tốt, Hiên Viên, người di tích có thể nhanh chóng mở ra. Đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt. Đối với chúng ta mà nói, cũng tương tự là một chuyện tốt. Bằng không, các loại cho đến lúc đó đến, thực lực bọn hắn còn không có tới. Ta nghĩ, một cây chẳng chống vững nhà hẳn là chúng ta. Bên cạnh nữ tử nhìn đến mấy cái người bộ dáng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, xác thực, sớm mở ra, trước mắt đối với bọn hắn tới nói, thật là một kiện phi thường tốt sự tình. Bằng không, các loại cho đến lúc đó, tại tuyến đầu, khả năng lại là chúng ta mấy cái. Nếu quả thật dạng này, như vậy thì xấu hổ, hoa hạ, thậm chí toàn cầu, chống đỡ không dưới đợt công kích thứ hai. Hiên Viên nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ta nói, Hiên Viên nha, người di tích, có thể làm cho bọn họ đến chí tôn cảnh giới đâu. Bên cạnh lão thắng nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, như quả không ra sai lầm lời nói, cần phải có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể sống theo di tích bên trong đi ra. Bằng không, ta cũng không có cách nào. Người biết, ta di tích, không chỉ là chủ công đạo, những người kia, đồng dạng vẫn là không biết bao nhiêu. Bọn họ một số oán niệm cái gì, khả năng còn thật sự là một chuyện phiền toái. Nếu như có một số người nắm giữ chết rồi sống lại đắc thủ đoạn, bọn họ tiến vào, liền càng thêm phiền phức. Tóm lại, muốn nhiều cái chí tôn cảnh giới, ta không biết được hay không. Nhưng là, nếu như có thể sống sót từ bên trong đi ra, tiểu tử kia, là có thể. Hiên Viên nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt nghiêm túc, chính mình di tích, không chỉ là di tích đơn giản như vậy. Thượng cổ thời đại, không biết bao nhiêu tham lam gia hỏa tiến vào, từ đó vẫn lạc tại bên trong, mà càng thêm đừng nói, năm đó chính mình di tích, thế nhưng là một cái vô cùng thật lớn chiến trường, bên trong nguy hiểm, có thể nghĩ, bởi vậy, lúc này, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có bọn họ, cái di tích kia, có thể dung nạp số lượng là bao nhiêu, mà ở bên cạnh nữ tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu, hẳn là bốn người, người biết, ta di tích, nếu quả thật muốn tạo ra chí tôn cảnh giới đi ra, duy nhất có thể, cũng là tiến vào nhân số càng ít, phân phối đơn tư nguyên càng nhiều, bằng không, chí tôn cảnh giới, dạng này một cái ngưỡng cửa, có thể sẽ không như thế dễ dàng bước qua. Hiên Viên nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu, bốn người, cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh lão Bạch bọn họ nghe đến từng cái sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại, bốn người, muốn xông qua Hiên Viên di tích, cái này, không khỏi quá mức khó khăn đi. Có thể nói, bên trong nguy hiểm, cũng là một cái phi thường lớn ẩn số. Có khả năng, đã đi là không thể trở về nha. Cho nên nói, ta vừa mới tiền đề, bọn họ có thể thuận lợi theo di tích bên trong đi ra. Muốn đi vào chí tôn cảnh giới, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Đặc biệt là, nếu như tiểu tử kia cũng đi vào lời nói, dựa theo hắn hiện tại một bước ngắn, chỉ kém tới cửa một chân, khẳng định có thể. Hiên Viên gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tốt a, nhìn đến, hết thảy chỉ có thể nhìn tạo hóa. Đến mức còn lại mấy cái kia còn không có tiến vào đế cấp cảnh giới, ta động phủ có thể vì bọn hắn mở ra, để bọn hắn tiến vào đế cấp cảnh giới, cũng không phải là rất khó khăn vấn đề. Nữ tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, đã nữ vương ngươi đều như vậy, ta còn có cái gì đâu, ta cũng để bọn hắn dần dần đi, tăng thêm ta, lần này, nhất định muốn vượt qua sắp đến nguy hiểm, bằng không, cho dù có lại nhiều tư nguyên, đều là không làm nên chuyện gì. Ha ha ha, thơm quá nha. Mà vào lúc này, một đạo nữ tử một thanh âm truyền đến, một đoạn thon dài chân ngọc theo hư không bên trong vươn ra. Rượu ngon, không ngại cho ta đến một bình đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.